Chương 1274, phong ba nổi lên. Quân Vô Cực tiếp xuống kiểm chắc là luyện dược, nàng luyện chế là cực phẩm đan, rất nhẹ nhàng liền quá quan. Thi kiểm tra xong, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh nương tựa theo để cho người đấu kỵ thành tích tốt, đều không nghi ngờ chút nào thành trong Tiên Linh Tông cửa đệ tử. Nội môn đệ tử mặt trên còn có chân truyền đệ tử tinh anh, đây cũng không phải là chỉ dựa vào nhập môn khảo thí liền thành. Cái gọi là chân truyền đệ tử, tự nhiên đến có một cái lợi hại sư phụ. Lấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thân phận, lại có ai có thể trở thành bọn họ sư phụ? Thiên Nguyên mấy người cũng đều thuận lợi thành nội môn đệ tử. Tuy nói bọn họ lớn tuổi điểm, có Chu Tờ cản trở, nhưng là bọn họ địa phương khác biểu hiện không tệ, như cũ còn là trở thành trong Tiên Linh Tông cửa đệ tử. Bất quá, thiên nhân tộc cũng không phải tất cả mọi người đến báo danh. Những đến tuổi kia quá lớn, sau khi ra ngoài rất dễ dàng bị người để mắt tới, liền lưu tại phù không đảo tiếp tục tu luyện. Nhất là vạn năm trước những lao tổ tông kia môn, bọn họ lúc trước lưu lạc đến hạ giới thời điểm, tu vi đã không tầm thường, chỉ là hạ giới không có tiên linh chi khí, bọn họ không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ trở lại tiên linh giới, bọn họ chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, tự nhiên không cần lại đến Tiên Linh Tông. Bằng không thì chỉ là tuổi tác cửa này, liền phải rước lấy rất nhiều không tất yếu phiền phức. Tóm lại, tất cả báo danh người, trên cơ bản đều thuận lợi vào Tiên Linh Tông. Chỉ là phần lớn người đến cùng không thể tiến vào nội môn, chỉ có thể đi trước ngoại môn. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trở thành nội môn đệ tử về sau, Long Vân Lương lại thấy bọn họ một mặt, dùng 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh cộng thêm 20 vạn điểm cống hiến, từ Quân Vô Cực trong tay mua cái kia hiến tế trận pháp. Nàng là bí mật một mình đến, trừ bỏ Phượng Khinh Hồng bên ngoài, những người khác cũng không biết. Quân Vô Cực thu hoạch 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, cao hứng kém chút mặt mày hớn hở, tốt xấu nhịn được. Thẳng đến Long Vân Lương đi thôi, nàng mới lôi kéo Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ đếm tiên tinh. Bất quá Tạ Lưu Cảnh đối với đếm tiên tinh loại này hấu trí hoạt động không có hứng thú gì, cho nên hắn trực tiếp lôi kéo Quân Vô Cực bế quan tu luyện đi. Hai người tại trọng lực pháp trận trong luyện thể, tiên nguyên cũng đã nhận được rèn luyện, vừa tu luyện, lại có thu hoạch không nhỏ. Chờ bọn hắn bế quan đi ra, thời gian đã qua một tháng. Quân Vô Cực lúc đầu nhớ lại phủ không đảo nhìn xem, thuận tiện tụ cái bữa ăn. Nàng lần trước kiếm lời không ít tiên tinh, có thể phân một chút cho thiên nhân tộc, miễn cho đám kia lão già môn khôi phục được quá chậm. Dù sao phủ không đảo bên trên còn sinh hoạt lấy không ít thiên nhân tộc, cái này tiên linh giới lại không giống hạ giới như vậy an toàn. Nếu là những người kia không thể mau chóng khôi phục tu vi, bọn họ đợi ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Kết quả nàng thử liên lạc thiên nguyên bọn họ mới biết được, Tiên Linh Tông gần nhất có mới quy định, đệ tử không thể tùy tiện ra ngoài. Quân Vô Cực cảm thấy kỳ quái, nghe ngóng về sau mới phát hiện, gần nhất tiên linh giới tựa hồ có chút không yên ổn. Nghe nói, Tiên Linh Tông rất nhiều đệ tử đều ở bên ngoài xảy ra chuyện, sau khi rời khỏi đây liền lại QNZ không có thể trở về đến. Trong tông rất nhiều người đều đang suy đoán, nói là thần nữ cung làm. Cái này thần nữ cung là Tiên Linh Tông đối thủ một mất một còn, nghe nói làm không ít chuyện xấu, nhất là cùng Tiên Linh Tông đối nghịch. Một năm trước, thần nữ cung lẫn vào Tiên Linh Tông cái đinh liền phá hủy Tiên Linh Tông không ít dược điển. Trước đây không lâu đan trùng sự kiện, rất nhiều người QNZ suy đoán là thần nữ cung làm. Chỉ là không có chứng cứ, thần nữ cung tựa hồ không chịu thừa nhận. Bây giờ Tiên Linh Tông cấm chỉ đệ tử ra ngoài, ý vị này, tiên linh giới đã càng ngày càng không an toàn. Quân Vô Cực lo lắng hơn.